dường như hiểu hết những mông lung khốn đốn trong quá trình tu luyện của bọn họ. Đúng là thần thánh. Cách chương.